Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 822, bất chợt, tới hạnh phúc bốn canh. Tự nhiên, Mộc Vũ Hiên gật đầu, trong giọng nói không mang theo sợ hãi thán phục, Lạc Thần nhất tộc danh tiếng, đừng nói là tại thế giới bao la bên trong, liền xem như đưa mắt hỗn độn thế giới. Cũng là tuyệt đối cường đại tồn tại. Chỉ là không biết là ra tại nguyên nhân gì. Coi như tại hỗn độn thế giới bên trong cũng đầy đủ là nhất phương bá chủ Lạc Thần nhất tộc. Cũng không có di chuyển đi hỗn độn thế giới tính toán. Nói đến đây, Mộc Vũ Hiên trong đôi mắt nhịn không được hiện ra một vòng nghi hoặc. Nhưng là hắn cũng biết, sự việc này cũng không phải là hắn có thể nghĩ. Cho nên hắn rất nhanh lại lắc đầu, trên mặt trồi lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn nói ra, nếu như vấn đề này phía sau, thật sự là Lạc Bất Tà làm ra lời nói. Ta nghĩ, chúng ta hai đại thánh địa cũng chỉ có thể là nuốt xuống một hơi này. Dù sao, Lạc Thần nhất tộc quá mức cường đại, đừng nói là hai cái thánh địa, liền xem như 20 cái thánh địa. Người ta Lạc Thần nhất tộc bên trong chỉ cần đi ra một tên đại đế, liền có thể chỉ trong nháy mắt bị tiêu diệt tất cả. Đại đế cường đại là không thể nghi ngờ. Nghe Mộc Vũ Hiên lời nói, Lạc Phong cũng không có lập tức mở miệng, mà chính là nheo mắt lại. Qua một hồi, mới nhẹ giọng phun ra bốn chữ. Lão hồ ly này, đơn giản bốn chữ. Lại là cho chung quanh mấy người lưu lại trùng điệp nghi hoặc. Không có một người hiểu rõ Lạc Phong nói tới là có ý gì. Chỉ có Lạc Phong chính mình mới biết. Mộ Cửu chắc đã là từ nhỏ nguyên giới bên kia điều tra ra dấu vết để lại, biết được nơi này sự việc cũng là Lạc Thần nhất tộc người làm. Có thể Mộ Cửu cũng rõ ràng hai đại thánh địa thực lực, biết nếu là hai đại thánh địa cùng Lạc Thần nhất tộc cứng đối cứng lời nói, kết quả chỉ có một cái kia chính là hai cái thánh địa đều không còn tồn tại. Mà hai đại thánh địa bị như thế đánh mặt, khẳng định cũng liền đều nuốt không được cục tức này. Cho nên, lúc này liền cần tìm một cái người trung gian. Lạc Phong, không thể nghi ngờ cũng là thích hợp nhất nhân tuyển. Mộ Cửu bắt chính xác Lạc Phong không chịu ăn thiệt thòi tính cách. Đồng thời, lại thêm Lạc Phong cái kia thần bí khó dò thực lực. Có lẽ, cũng chỉ có Lạc Phong mới có thể giải quyết sự tình lần này. Cho nên, thì cũng có trước Mộc Vũ Hiên nói tới. Mộ Cửu nói, chuyện này, toàn bộ giao cho Lạc Phong một người giải quyết. Biết mình là bị xem như thương làm về sau. Lạc Phong chỉ có thể là thở dài, có điều suy nghĩ một chút, đối phương là muốn đem sáng thế thánh địa duy nhất hỗn độn chí bảo mượn cho mình. Lạc Phong phía trong lòng cũng liền tốt hơn chút, ân, liền xem như là một lần công bình giao dịch. Nghĩ tới đây, Lạc Phong thì mở miệng nói ra, vậy liền y theo lão hồ ly kia, ân, cái kia, Mộ Linh gia ra lời nói đến xử lý. Chuyện này các ngươi đều không nên nhúng tay, ta một người giải quyết. Ngươi, thật có thể? Mộc Vũ Hiên trong đôi mắt mang theo hoài nghi, không phải hắn không tin Lạc Phong thực lực, mà là bởi vì Lạc Bất Tà ảnh hưởng thật sự là quá lớn, mà lại trọng yếu nhất là tại Lạc Bất Tà bên người, trừ Long Ngâm cái này nửa bước đại đế tồn tại bên ngoài, còn có đến từ Lạc Thần nhất tộc hai tên nửa bước đại đế đối với hắn tiến hành thiếp thân bảo hộ. Ba tên nửa bước đại đế, đầy đủ xưng bá nơi này, giao cho ta là được. Lạc Phong cực khẳng định gật đầu, hắn cũng biết Mộc Vũ Hiên lo lắng là cái gì. Còn nói thêm, hắn có nửa bước đại đế, ta cũng tương tự có. Tử Linh Ngọc Tinh mạch chỗ trong sơn động. Lạc Bất Tà thân hình theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Long Vương tinh huyết đâu? Nhìn thấy Lạc Bất Tà đi ra, Tử Ngọc Kỳ Lân lập tức tới hỏi. Ây, Lạc Bất Tà đem thu hoạch được cái kia một Long Vương tinh huyết theo càn khôn giới bên trong lấy ra, đưa đến Tử Ngọc Kỳ Lân trước mặt, cẩn thận cảm giác hạ, xác nhận không sai về sau. Tử Ngọc Kỳ Lân nhất thời hài lòng cười ha ha, ha ha ha, tốt, rất tốt, ta quả nhiên là không nhìn lầm tiểu tử ngươi. Tử Linh Ngọc tinh mạch đâu? Lạc Bất Tà sắc mặt không gợn sóng. Hắn hiện tại chỉ muốn Tử Linh Ngọc tinh mạch, sau đó rời đi, để lão gia hỏa kia tại càn khôn giới bên trong mở ra đến một phương thiên địa. Sau đó ta đem Tử Linh Ngọc tinh mạch cho bật đi vào. Thu hồi Long Vương tinh huyết về sau, Tử Ngọc Kỳ Lân cũng không bút tích, trực tiếp liền nói, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, Nghiêm lão hư huyễn bóng người theo trong giới chỉ bay ra. Thấy thế, Tử Ngọc Kỳ Lân không nói thêm gì nữa, mà chính là trực tiếp tâm thần dẫn động, khiến cho trước mặt không gian một trận vặn vẹo. Ngay sau đó, nhất đại đoàn tản ra nồng đậm màu tím, thấy không rõ cuối cùng là cái gì hình chữ nhật khối vật thể. Nổi lên, đây chính là cái kia có thể dựng dục ra Tử Linh Ngọc tinh. Cùng Tử Linh khí Tử Linh Ngọc tinh mạch, giao cho ngươi. Tử Ngọc Kỳ Lân tựa như là ném một khỏa rau cải trắng một dạng, trực tiếp ném cho Nghiêm lão. Nghiêm lão cũng không khách khí, cấp tốc khống chế Tử Linh Ngọc tinh mạch, đem thu nhập càn khôn giới bên trong. Tiểu tử, lúc này, tại Lạc Bất Tà chuẩn bị quay đầu khi đi, Tử Ngọc Kỳ Lân bỗng nhiên mở miệng, gọi lại hắn, ta nhìn ngươi còn tính là một cái khả tạo chi tài. Đã như vậy, vậy ta thì tạm thời đi theo bên cạnh ngươi thời gian một năm. Một năm về sau, nếu là ngươi có thể trưởng thành đến ta trình độ hài lòng, vậy sau này ta liền vĩnh cửu đi theo tại bên cạnh ngươi. Tử Ngọc Kỳ Lân nhìn qua Lạc Bất Tà, trịnh trọng nói ra. Lạc Bất Tà ngơ ngẩn, Tử Ngọc Kỳ Lân chủ động đi theo. Cái này hạnh phúc, đến mẹ nó cũng quá đột ngột a. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lạc Bất Tà nói chuyện, Nghiêm lão thanh âm thì dẫn đầu vang lên, chỉ nghe hắn cười lạnh nói, ta nhìn, ngươi là muốn tại trong vòng một năm, có thể có một cái thật tốt luyện hóa hấp thu Long Vương tinh huyết chàng sở đi. Bị nhìn thấu mục đích, Tử Ngọc Kỳ Lân nhất thời khó chịu nói, lão gia hỏa, càn khôn giới tầng thứ hai không gian lớn như vậy, ở thêm ta một cái lại thế nào? Càn khôn giới, quảng nạp càn khôn, tầng thứ nhất vì vô hạn không gian chữ vật, chỉ có thể chứa đựng vật chết. Tầng thứ hai thì là một chỗ sao sao tiểu thế giới. Nghiêm lão linh hồn, còn có Tử Linh Ngọc tinh mạch, đều là tại lần thứ hai bên trong tiểu thế giới. Bất quá, tiểu thế giới này, xa còn lâu mới có được Đông Hoàng Trung lớn như vậy. Nếu muốn ở tiến đến càn khôn giới, cũng không phải là không thể được. Nghiêm mặt già bên trên rất nhanh lộ ra cái như hồ ly nụ cười. Ta có cái yêu cầu, cái này trong vòng một năm, ngươi phải còn muốn bảo vệ đồ đệ của ta. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Tử Ngọc Kỳ Lân tiếng hừ lạnh, chợt trực tiếp hóa thành một đạo tử quang, chui vào càn khôn giới bên trong. Bị bất chợt tới hạnh phúc cho đập trúng Lạc Bất Tà. Bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần, trọn vẹn lại qua hơn nửa ngày thời gian. Tại Nghiêm lão nhắc nhở hạ, Lạc Bất Tà mới rốt cục là lấy lại tinh thần. Tiểu tử, ngươi có thể không nên đắc ý sớm như vậy. Cái này thời gian một năm bên trong, nếu là ngươi không nỗ lực lời nói, một năm sau, ngươi thì lại cái gì đều không? Nghiêm lão nghiêm túc thanh âm tại Lạc Bất Tà bên tai vang lên. Lạc Bất Tà trịnh trọng gật gật đầu. Hắn cũng biết, Tử Ngọc Kỳ Lân tính cách cao ngạo. Nếu là mình không nỗ lực tu luyện, không thể để cho Tử Ngọc Kỳ Lân để ở trong mắt lời nói, vậy hắn sớm muộn đều sẽ rời khỏi. Mà bây giờ, Lạc Bất Tà đã là đem Tử Ngọc Kỳ Lân coi như là thuộc về mình. Như là đã là mình, vậy khẳng định liền không thể để hắn lại cho chạy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.